Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Chỗ tìm chi vật, luận tài hoa, Thanh Nguyên Tử không thua với bất luận người nào. Hắn chỉ dùng một tuần liền đem viết được rồi. Hắn là có tài năng. Tôn Ngộ Không ở Thủy Liêm Động xem xong sách, hơi xúc động nói rằng, mau đưa quyển sách này đem bán đi ra ngoài. Hậu thổ nằm nhoài Tôn Ngộ Không trên người dục già dục dịch. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó cau mày. Người có thể hay không từ trên người ta xuống. Đồng thời xem càng thú vị. Hậu thổ mang theo Tôn Ngộ Không cái cổ. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngao Loan. Ngao Loan nhịn chừng mấy ngày. Có chút không chịu được rồi. Nương nương. Nàng trầm mặt xuống. Nói rằng. Xin đừng từ sáng đến tối treo ở huynh trưởng trên người. Tại sao? Hậu thổ nói với Ngao Loan. Mẫu thân ôm hài tử có sai sao? Ngao Loan sửng sốt rồi. Mẫu thân, nàng có chút tức giận. Cái này nương nương làm sao đều là chiếm huynh trưởng tiện nghi. Nhưng Ngao Loan tỉ mỉ nghĩ lại. Tôn Ngộ Không thiên sinh địa dưỡng. Đại địa chính là mẹ của hắn. Hậu thổ là đại địa mẫu thần. Nói câu nói này tựa hồ cũng không sai. Nương nương là huynh trưởng mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan nhẹ giọng nhắc tới một câu. Bắt đầu có vẻ hơi câu nệ. Nàng dâu ngươi tốt, hậu thổ mở miệng nói rằng. Ngao Loan mặt một hồi liền đỏ. Ta còn có chút sự. Chấm ngoặc kép, trên đầu bốc khói nàng chạy mất rồi. Hậu thổ nhìn bóng lưng của nàng. Nàng có thể thật thú vị. Chơi vui sao? Tôn Ngộ Không lạnh giọng hỏi. Hoàn thành, hậu thổ tựa ở trên bả vai của hắn. Nhanh, bản này xem xong, đổi thường Nga tiên tử. Quy nhạn, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cầm lấy một bản khác sách. Đây là thường Nga tiên tử nhất dễ bán tiểu thuyết. Cũng là duy nhất có thể khiêu chiến Thanh Nguyên Tử tiểu thuyết. Có người nói Hoa Quả Sơn mỗi cái nữ yêu tinh đều sẽ mua một quyền. Tôn Ngộ Không mở sách. Hậu thổ ở phía sau xem say sưa ngon lành. Nhưng Tôn Ngộ Không lại xem không biết rõ. Ta không thích hợp xem loại sách này. Lật hết sau. Hắn nói như vậy. Trong lòng ngươi có đại ái. Hậu thổ hài lòng từ trên người hắn rời đi. Nói rằng. Những này tiểu yêu đối với ngươi tới nói. Có thể quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Đại ái. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hỏi. Cái gì là đại ái? Mỗi người đại ái đều có sự khác biệt. Hậu thổ trả lời. Ngươi cùng Ngọc Đế cùng Phật Tổ không giống. Tìm khắp tam giới. Ngươi đều là độc nhất vô nhị. Tôn Ngộ Không đại ái bên trong ẩn giấu tàn khốc. Hậu thổ biết. Phần này đại ái sau đó dễ dàng bị hiểu lầm. Nhưng coi như là hiểu lầm. Người đời cũng nhất định sẽ rõ ràng. Phần kia tàn khốc mới là càng thắm thiết yêu. Đại vương. Lúc này. Thông Tý Viên Hầu bỗng nhiên đi vào Thủy Liêm Động. Nó đem một phong thư đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rất kỳ quái có người sẽ cho hắn viết thư. Mở ra xem. Dĩ nhiên là Nam Thiệm Bộ Châu Nhân Vương tin. Phía trên viết cái gì? Hậu thổ tò mò hỏi. Quan Âm Bồ Tát hạ phàm. Đi rồi Nam Thiệm Bộ Châu. Tôn Ngộ Không trả lời. Phật Tổ phái người thuyết phục các quốc gia. Tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng Quan Âm Bồ Tát hành động có chút kỳ quái. Nương nương, Tôn Ngộ Không không nhịn được hỏi. Phật Tổ là thật đang tìm kiếm Ngọc Đế sao? Tự nhiên là thật. Hậu thổ cầm lấy trên bàn đá bánh ngọt. Vừa ăn vừa nói. Hắn không tìm Ngọc Đế. Hai cái kia ông lão làm sao sẽ giúp hắn? Phật Tổ chỉ là đang tìm Ngọc Đế sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Nhân Vương nói cho ta, Quan Âm Bồ Tát muốn hắn đi tìm một cái phát sáng bảo châu. Đó là vật gì? Ta đây liền không biết rồi. Hậu thổ liếm liếm ngón tay. Ta tuy rằng cùng ngươi đứng ở một bên, lại không thể quá bất công. Bằng không liền không tư cách làm mẫu thân rồi. Tôn Ngộ Không từ trong lời nói của nàng được đáp án. Phật Tổ quả nhiên còn đang tìm những vật khác. Trong lòng hắn nghĩ. Phật Tổ trong hành động giấu có thâm ý. Tìm kiếm Ngọc Đế có thể chỉ là một cái danh nghĩa. Điều tra một chút đi. Tôn Ngộ Không làm ra quyết định. Quay đầu lại nhìn hậu thổ. Lại phát hiện nàng đã gục xuống bàn. Vù vù ngủ rồi. Cái này cũng là một tên phiền toái. Trường An, Quan Âm Bồ Tát ngồi ở Hoàng Cung nghỉ ngơi. Bồ Tát, tùy thị ở bên nữ đồng không nhịn được oán giận. Ngươi là thân phận cỡ nào? Đến chỗ nào đều bị nhiệt tình tiếp đón. Nhân vương này lại không để ý tới không hỏi. Làm sao như vậy không biết cân nhắc. Các nàng đi tới Trường An đã 3 ngày. Nhưng là nhân vương chỉ chịu gặp 1 lần. Sau sẽ không có phản ứng quá các nàng. Nữ đồng có loại đem hoàng cung đốt kích động. Bình tĩnh đừng nóng. Quan Âm Bồ Tát mở miệng. Ôn nhu nói. Nơi này là thiên triều thượng quốc. Cùng Hán quốc không giống. Không thể ngạo mạn. Nam Thiệm Bộ Châu là 4 đại bộ châu bên trong sức ảnh hưởng lớn nhất lục địa. Mọi cử động dây dưa toàn bộ thế gian thế cuộc. Quan Thế Âm nhưng không hy vọng đồng tử chuyện xấu. Lại quá rồi 2 thiên. Nhân vương rốt cục lần thứ 2 triệu kiến các nàng. Bồ Tát chỗ tìm chi vật. Ta làm người tìm khắp Nam Thiệm Bộ Châu. Cũng không từng tìm đến. Nhân vương nói rằng. Cho tới Kiêng Ngọc Đế chuyển thế chi thân. Chúng ta càng là không biết từ đâu tìm lên. A-di-đà Phật. Quan Âm Bồ Tát 2 tay tạo thành chữ. Thập. Nói rằng. Thiên đạo giáo kia một chuyện. Chấm ngoặc kép. Nam Thiệm Bộ Châu không cấm vạn linh thiên đạo. Nhân vương trả lời, thiên đạo giáo ở các quốc gia gợi ra rối loạn. Đó là thống trị vô đạo. Nam Thiệm Bộ Châu xã Tắc Thái Bình. Không sợ bọn họ, thiên đạo giáo thành lập không lâu. Tôn Ngộ Không liền phái yêu quái lại đây nói rõ với hắn. Nhân vương đã học thiên đạo giáo giáo lý. Cũng không cảm thấy đối với Nam Thiệm Bộ Châu là xấu. Quan Âm Bồ Tát trong lòng rõ ràng rồi. Kỳ thực thiên đạo giáo mới là chuyến này then chốt. Nam Thiệm Bộ Châu có to lớn sức ảnh hưởng. Nếu như nơi này có thể cấm chỉ thiên đạo giáo. Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thần Thần Châu nhân tộc các quốc gia liền nhất định sẽ theo sát phía sau. Nhưng mà nhân vương không đáp ứng cấm chỉ. Phật môn phải dùng rất nhiều tâm tư rồi. Bệ hạ, thiên đạo giáo kia sẽ làm tam giới đại loạn. Quan Âm Bồ Tát không từ bỏ hy vọng. Tiếp tục nói. Nếu như tiêu diệt này giáo, bệ hạ công đức vô lượng, chết rồi siêu thoát tịnh thổ, vĩnh viễn có thể thanh tịnh. Nhân vương sầm mặt lại, nghe nói Phật tổ muốn lập tịnh thổ. Các quốc gia quý tộc, chỉ cần kiên tâm hướng về Phật, chết rồi liền có thể siêu thoát tịnh thổ. Nhưng là nói thật, tự nhiên là thật, Quan Âm Bồ Tát gật đầu, nói rằng, này chẳng phải so với kia lục đạo luân hồi mạnh hơn. Nhân vương nhịn xuống đập bàn kích động. Ta không cầu vĩnh viễn thanh tịnh. Bồ Tát có thể rời đi rồi. Ngoặc kép. Nếu như thế, Bần Tăng xin cáo lui. Quan Âm Bồ Tát thở dài một tiếng. Quay đầu liếc mắt nhìn trong đại điện văn võ bá quan. Xoay người rời đi hoàng cung. Nhân vương kia quả thực không biết cân nhắc. Trở về Linh Sơn trên đường. Nữ đồng có chút tức giận. Bồ Tát vì sao không cho hắn chút giáo huấn. Người xuất gia, không thể dễ dàng nổi giận. Quan Thế Âm nhìn nữ đồng một mắt. Người tâm trí không kiên. Sau khi trở về, phạt ngươi bế quan mấy năm. Nữ đồng nhất thời đóng lại miệng. Quan Thế Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt sầu lo nhìn về phía Linh Sơn. Nàng kỳ thực cũng không đồng ý Phật tổ hiện tại cách làm. Loại này can thiệp nhân gian cách làm phá hoại Phật môn thanh tịnh. Nhưng mà thân là Phật môn người. Quan Thế Âm trừ bỏ nghe lệnh, cũng không có lựa chọn nào khác, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Phật tổ chỗ tìm chi vật. Quan Thế Âm trong lòng nghĩ, chỉ có tìm tới những thứ đó, Linh Sơn mới có thể bỏ dở lần này tam giới đại kiếp nạn. Nhưng này một tìm, liền lại là 2 năm trôi qua, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.